công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 52, lệch khỏi quỹ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ ngồi gần thành thuyền, thỏ tay lướt trên mặt nước, nước vừa mát vừa dễ chịu dưới sự điều khiển của ngón tay ngọc ngà mà rẽ sóng nhỏ, bắn bọt nước li ti. Sâu thẳm dưới lớp chất lỏng trong suốt đại dương, những đàn cá đầy sắc màu tung tăng bơi lội, chúng nối đuôi tựa hình ảnh có thể tùy ý thay đổi tạo thành đủ hình dạng bất quy tắc, nhìn vô cùng vui mát. Ánh nắng chói nhưng không nóng, hàng cây bên đảo mọc rậm rạp, lá xanh mướt chan chứa hơi thở của tự nhiên. Hơi, nước ẩm ướt do các tia sáng mặt trời chiếu vào bay hơi các đám mây. Xanh trôi bồng bềnh nổi bật giữa bầu trời rực rỡ. Một khung cảnh yên, bình, tĩnh lặng, không nguy hiểm, không có bất an, nhưng sau sự tinh tế và đẹp đẽ này của bức tranh, liệu đây có phải là điểm khởi đầu đầy sóng? Gió, cô thích lắm à, xin lái thuyền, cười hỏi nhỏ. Ừ, hồi xưa cả gia đình tôi thường đi du thuyền kiểu này lắm, lúc đó ai cũng tràn ngập tiếng cười trên môi. Tôi còn nhớ ngày tôi 5 tuổi vì quá nghịch ngợm mà thỏ tay suýt té xuống nước, ba tôi la tôi dữ lắm, Red Five cực kỳ vui vẻ, gương mặt rạng rỡ ngây thơ hiện lên những hoài niệm hạnh phúc. Chắc ba cô thương cô lắm nhỉ, anh ôn nhu nhìn đường cong còn tỏa sáng hơn cả mặt trời của nhỏ. Đương nhiên, nhỏ tự hào, mẹ cô thì sao, Jin bâng quơ hỏi. Mẹ tôi, đang vui vẻ, nhỏ bỗng nhiên im lặng, không gian vốn sôi nổi náo nhiệt bị im lặng quỷ dị nhấn chìm trong cõi u ám. Các ngón tay đặt trên thành lan can bất giác siết chặt gần như bóp nát. Đi tầm mắt Red Five tối sầm, cơ thể mảnh mai run run, nhỏ bé tựa cố kìm nén dòng cảm xúc tiêu cực đang dâng trào mãnh liệt. Bà, ta, thương, tôi, chỗ, nào, chứ, Red Five nghiến răng gằn chữ, âm giọng thay đổi hoàn toàn bởi thù hận xâm chiếm. Anh thoáng sửng sốt bởi giọng nói gằn rít, phẫn nộ từ miệng nhỏ. Thật sự, lúc quen nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ thấy nhỏ có biểu hiện như vậy. Tính cánh hồn nhiên dễ thương đột nhiên bị băng lãnh thay thế trong tích tắc. Red Five, bà có vẻ thích nói chuyện của bà, cho tất cả nghe nhỉ, Black Moon nãy giờ không lên tiếng, môi khẽ nhắc nhở bằng câu nói ẩn ý, Red Five giật mình, gương mặt hơi thất thần, có lẽ do sức ảnh hưởng của ý tứ trong lời nói. Chỉ nhớ bỗng nhiên tua ngược về thời điểm mà huyết bá tước căn dặn trước khi giao nhiệm vụ tới thế giới con người. Nhỏ dường như đã vi phạm một trong những điều quy định ba nó đề ra, không phải là vi phạm bình thường mà là vượt quá mức giới hạn trong việc thân mật với con người, ha ha, chúng ta sẽ đi thuyền mãi à? Nhỏ cười khan, cố tình chuyển vấn đề. Đương nhiên là không, chúng ta sẽ đi tham quan ở đảo hoang đằng kia, còn nhiều cái thú vị lắm, xin kết hợp trả lời nhỏ, mặc dù anh vẫn hiểu ẩn ý của câu hỏi đó nhưng tại sao Black Moon lại có vẻ đề phòng quá vậy? Gió bay trên đường đến hòn đảo thổi phấp phới, mỗi người chìm vào tĩnh lặng có tâm sự riêng nhau. Hai nàng trợn mắt miệng há rộng có thể nhét nguyên quả táo lớn. Cảnh, tượng hùng vĩ xa hoa thật khó có thể tin vào mắt mình. Bọn họ đang đứng trước một khu vui chơi giải trí, chính xác hơn là khu vui chơi này, được xây ngay tại trên đảo. Âm nhạc ở đây vừa ồn ào, vừa sôi nổi, đu quay, tàu lượn, cáp treo đều có đầy đủ và được phân bố rộng rãi trên miền đất đảo hoang. Không gian sắp xếp với cách bố trí kỹ thuật tại đây cũng không hề thua kém những nơi vui chơi khác trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành phố, nhưng nếu kết hợp thêm phong nền rừng rậm rộng lớn đầy kích thích thì những ai đặt chân đến đây sẽ có một cảm giác thám hiểm tràn ngập hoang dã. Đồng từ Red Five sáng rực rỡ, nhỏ kéo, nó bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, những người ở phía sau cố gắng đuổi theo kịp cái chân ưa vận động của nhỏ, tất cả cười ha hả trong thế giới ngập tràn tiếng cười. Hai, suy cho cùng thì cả tụi nó lẫn tụi hắn cũng đều là thành phần chuyên đeo mặt nạ che giấu bản chất thật sự của mình thôi, chứ đâu ai có thể cưỡng lại sức hút hùng vĩ tò mò của nơi này. Nhỏ tung tăng xem trò này tới trò khác, kẻ không ưa ồn ào như nó mà cũng phải mở miệng cười tươi, thì ra cuộc sống xung quanh không quá nhỏ nhé, trong mắt nó như vậy, chúng chỉ tùy thuộc vào người cảm nhận chúng thế nào mà thôi, nhưng nếu chúng ta là người biết tiếp cận tìm hiểu chúng trước. Kia là cái gì thế? Red Five chỉ tay về phía vật thể di chuyển nhanh như chớp. Là tàu lượn siêu tốc, muốn chơi thử không? Xin cười ôn nhu, chơi thử đi, nhỏ gật đầu lia lịa. Thử á, cô hơi do dự ôm ngực giọng ngập ngừng. À cô sợ sao, Jin nghi ngờ, gian tà hỏi. Còn lâu, tôi sợ gì, Black Moon chối bay chối biến. Cuối cùng chẳng biết là sợ hay không. À, để xem, cậu xoa cằm cười hắc hắc, cô gục đầu cắn môi cả người run run. Tiểu Nhã, kinh ngạc hỏi, chị mà cũng biết sợ hả? Black Moon, mặt lạnh cảnh cáo, có tin ta nhét độc dược vào miệng ngươi liền không? Tiểu Nhã, thần sắc không còn giọt máu, chúng ta quay lại chuyện nào. Nó với hắn không ý kiến. Tất cả kéo nhất trí nhau chạy đến phía thứ trò. Chơi đang bay lượn mạo hiểm trên cao. Hàng ghế trải dài nối đuôi nhau. Sắp xếp ngay ngắn chờ tất cả. Ai nấy yên vị chỗ ngồi, chỉ có Black Moon vẫn chưa thò chân vào bên trong. Xin thở dài lắc đầu, giả bộ lãng tử, ra vẻ quan tâm. Nguyệt Nguyệt à, nếu em sợ thì cứ dựa vào lòng anh. Đồ điên, ai thèm dựa ngươi, nếu không thì ôm anh cũng được. Ta ôm con chó còn hơn. Ô vậy à, anh tuổi tuất đấy. Nguyệt Nguyệt lại đây ôm anh đi, Black Moon, ta hận con tác giả. Tiểu Nhã, God, forgive me, sau 3 phút phân vân đấu tranh trong đầu cô quyết định. Ngồi, nếu bà sợ thì không cần phải cố đâu, Red Fire lo lắng. Cô im lặng, không trả lời. Bám chắc vào, xe sắp chuyển bánh rồi, Zoom nhắc nhở, gương mặt lãnh đạm. Nhỏ nghe vậy hồn nhiên lập tức dựa vào lòng anh, bởi vì cảnh này Red Fire thường xem trên TV, nhìn thì có vẻ hay nhưng chả biết hành động đó nghĩa là gì. Sau một phút ngạc nhiên, anh thoáng nở nụ, cười tươi hạnh phúc, giang tay ôm chặt nhỏ. Jin chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu, nhằm trấn tĩnh tinh thần cô. Có vẻ chỉ là động tác nhỏ thôi mà, lại khiến lòng cô dâng lên loại cảm xúc kỳ lạ. Còn về chỗ nó và hắn, mỗi người một hướng, đầu nhìn đầu, mắt kia nhìn trời, mắt này nhìn núi non. Ta kệ ngươi, ngươi kệ ta. Kịch thành xe rung báo hiệu chuẩn bị chạy. Cô thở mạnh, lông tơ dựng chồng chìa. Trên cao, thấy phản ứng dễ thương như vậy, cậu bịt miệng cười vỗ về. Black Moon, bánh xe di chuyển chậm chậm rồi nhanh. Dần tiếp theo tăng dần, và cách cái sườn. Dốc còn 60cm, 60cm, 50cm, 30cm, 10cm, 6cm, vụt, vèo, vèo, vèo, gió quật mạnh đau rát tát vào mặt, khung cảnh dường như hẹp dần lướt, nhanh chóng tua thành cuộn băng video, không có âm thanh hét la hay, khóc lóc như trong tưởng tượng gì cả, chỉ có tiếng gió kêu vù vù với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những làn tóc phối đủ màu bay phấp phới dạo lượn giữa không trung. Gặp chỗ ngoặc, tàu lượn cua kêu, một tiếng, nó tỉnh ruồi thỉnh, thoảng còn ngáp vài cái chơi. Hắn ngoáy tay, hưởng thụ làn gió mát, nhỏ và anh ôm nhau chặt dính. Cuối cùng là cô điên đảo tái xanh mặt mày. Cuộc tra tấn tinh thần lẫn thể xác chỉ kéo dài 20 phút nhưng đối với cô là hơn 3 tiếng đồng hồ. Quẻ, quẻ, âm thanh nôn thốc nôn tháo vang vọng khắp gian nhà vệ sinh. Black Moon, chúi đầu xuống bồn, chất lỏng chua chát từ dạ dày sộc lên cổ họng không ngừng trào ra khỏi miệng cũng đủ để thấy cô thê thảm tới thế nào. Black Nix vỗ bả vai cô, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Black Moon khổ sở ngửa cổ hít thở sâu, mồ hôi hột tập trung lấm tấm tại trán. Cô rửa mặt làm trôi đi các hạt muối, vầng má mịn trắng bệch cũng bắt đầu ửng hồng. Bây ra, cô thề là cô sẽ không bao giờ đi cái thứ trò chơi kinh khủng đó nữa đâu. Thật khủng khiếp, xong chưa? Nó hỏi, hờ, xong rồi, cô gãi đầu có chút ngượng ngùng. Này, sao bà dùng khinh công được mà chơi trò này dở tệ thế? Là vì, hai cái, khác nhau, thì, khinh công là tôi tự làm theo chủ ý, còn cái đó là ép buộc. Black Mix bĩu môi xị mặt chẳng hỏi gì thêm, tiện tay đưa cho Black Moon cái khăn bông khô sạch. Bận bịu chăm sóc cô bạn, cả hai không chú ý gương mặt Red Fire nãy giờ cứ đỏ chót hồng tươi. Nhỏ ôm hai má thui thủi ở góc tường lớn, đôi mắt màu ngọc lựu long lanh. Phản chiếu tỏa ánh sắc hồng tuyệt mỹ, mông lung. Thần trí nhỏ bây giờ như lơ lửng lạc giữa vùng đất lạc thiên, mà trong vùng đất lạc thiên. Xinh đẹp ấy toàn bốc lên cảm giác ngọt ngào y như vị kẹo đường đọng lại. Trên khóe môi của nhỏ, rất ngọt, một vị ngọt vô cùng chân thực, cánh môi đỏ mọng thì thầm mấy máy, vươn đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng thật. Chậm chậm liếm quanh, nhỏ muốn cảm nhận lại rõ hương thơm, đồng thời tâm trí quay ngược về 15 phút trước, khi chiếc tàu lượn chuẩn bị chui vào một hang động nhân tạo sâu lớn trước mắt. Hô hấp của nhỏ bỗng hòa quyện với hơi thở nam tính quen thuộc lại đầy mạnh mẽ, nhanh chóng áp sát bờ. Môi mỏng hồng son, mặt đất đánh nguyên trái bom nguyên tử nổ tung, tóc quăn uốn cong dựng thẳng đứng. O, tất cả thời gian, như đọc đến nỗi tiếng gió chuyển động vù vù cũng bị ảnh hưởng mà ngừng kêu. Huyền, Huyền Phong, H-O-N, mì, mình, có đúng không? Mùi hương với hơi thở có lẽ hơi mơ hồ nhưng, câu nói đó, mình lại cảm nhận rất rõ, rất chân thật, rất thực tại. Anh thích em, Thánh A-la ơi, này á ông bà ơi, tổ tiên ơi, con không có dấu gì hết cả. Thật đó, Red Fire giật bắn hết to, tinh thần chưa kịp tỉnh táo liền buông tràn pháo. Thành đầu nghĩ gì miệng nói nấy, bắn chiếu liên hoàn vô mặt Black Moon, cô trợn mắt cứng đơ chẳng hiểu mô tê gì cả. nó bất động, đuôi đồng tử híp chặt vì nghi hoặc phản ứng kỳ lạ của nhỏ. 2 giây đồng hồ trôi qua, Brett phai bình thường thần kinh mới phát hiện. Mình bị hớ, nhỏ len lén nhìn biểu hiện của hai con bạn. Cảm xúc trên, gương mặt hai người đều là đống mảnh nghi ngờ cùng ý nghĩ cực hình cha. Hỏi, bà không giấu gì, có gì đâu, nói, không có gợi ý mà hu hu, nói, nó ép sát nhỏ tới đường cùng. Giọng nói uy lực đầy bá đạo ra lệnh khiến nhỏ chỉ còn nước thú tội để thoát chết. Tôi đến thắng Redfy đành chọn lý do xấu hổ thay thế. Tốc váy lên xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nó thẳng thừng, hả, giỡn thôi, chúa ơi, ích ích, nhỏ hú hồn, thở phi thoát chết. Nè, Black Moon bỗng nhiên gọi cắt đứt bầu không khí. Nó với nhỏ quay lại bắt, gặp thần sắc buồn đậm có chút tự ti. Cô nghiêng người dựa vào bức tường. Lạnh băng, mái tóc dài bạc như tháp đổ tầng tầng lớp lớp hiện lên ánh. Sáng nhạt óng ánh, đôi mắt vàng chanh thì khép hờ, nhãn cầu ngưng đọng. Một nỗi buồn đau khổ, lúc nãy ngồi trên tàu lượn, tôi thấy, một bóng dáng giống Tử Thiên. Hả, nhỏ kêu lên, Bloodmix chẳng nói gì cũng không nổi nóng nữa. Dường như chuyện này đối với nó chả còn sức ảnh hưởng gì. Không phải huyết đại hoàng tử đi du lịch với ả ở chỗ khác sao? Black Moon chắc bài nhìn nhầm thôi. Trái ngược với Bloodmix, Redfy vừa hoảng loạn vừa tức giận xen lẫn ngạc nhiên cố gắng bác bỏ và trấn an tinh thần cô. Buồn thì cứ khóc đi, câu nói tựa sét đánh ngang tai, giáng mạnh vào tinh thần hai người cùng. Lúc cô không tin ngước mắt nhìn nó, đôi đồng tử ánh kim trợn trừng khi gương mặt nó cũng tái nhạt dâng trào một sự u buồn, khổ sở giống như. Cô, dường như tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo khi đặt chân tới nơi đây. Ai cũng đánh mất bản chất thực sự của chính mình mà thay đổi một cách đột. Một bất ngờ, đến ngay cả bản thân họ cũng chẳng hề hay biết. Bloodmix, Black Moon, tôi cảm thấy, chúng ta trở nên thật điên rồ từ khi đến đây đấy. Đúng không? Redfy cười nói, ngồi bệt xuống đất. Nội tâm mệt mỏi lộn xộn lúc này rối, rèn những cảm xúc khó lý giải đồng thời như không thể khống chế bản. Thân, Redfy tuy là người thích nói nhiều và rất ham chơi nhưng có một điều mà nhỏ luôn chắc chắn là mình chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với ai vừa xa vừa lạ. Thế nhưng, tại sao nhỏ lại để cho một con, người hôn mình chứ, rõ ràng là có thể tránh vậy cớ sao lại mặc anh ta hôn? Vì sao khi gần gũi với anh ta, trái tim chẳng lúc nào không ngừng rối loạn? Chả lẽ thật sự bọn nó điên hết rồi sao? Nôn xong rồi hả, vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh quả nhiên là ác duyên khó tránh phận. Điên khó rời, thần sắc cô tối sầm khi gương mặt hớn hở của ai đó đang đứng trước cửa phòng chờ đợi, miệng thì cười to tô tuét nhạo nháng. Kẻ, hồi nãy suýt hồn bay phách lạc vì sợ, độ cao, ROI, phun câu nặng trịch cô hết mặt giận dữ bỏ đi. Jin đương nhiên dày siêu, cấp độ cao, mấy cái thái độ hay đánh trống lãng này sao làm khó cậu. Được, họ thân thiết quá nhỉ, xin nhẹ nhàng đến bên cạnh nhỏ, đuôi đồng tử phượng hoàng với nhãn cầu đen. Lấy kiểu nam thần vẫn còn dư đọng cảm xúc đầy ôn nhu. Chúng không hề, biến mất sau khi kết thúc trò chơi, ngay cả hơi ấm lẫn nụ cười như chưa. Bao giờ phai nhạt, Redfy sừng sốt khá giật mình, cơ thể bất giác hơi sợ hãi biểu cảm trong ánh mắt anh. Nhỏ lập tức cười trừ, gật đầu cho, có lệ rồi lách người nhanh chóng né tránh, để lại anh ngẩn ngơ mà lòng. Dâng lên loại mất mát, Redfy, cô ấy không chấp nhận sao? Sao vậy? Sung đi tới vỗ vai anh, giọng điệu vẻ quan tâm. Anh chẳng nói gì, miệng cười cười lơ đãng khoác vai hắn. Hắn không phản ứng, khó hiểu nhìn thằng bạn, màu quang ngọc xanh biển bỗng. Nhiên sáng ngời khi phát hiện đôi đồng tử đen láy ngưng tụ nỗi phiền. Muộn cứ liên tục chăm chú hướng về bóng dáng nhỏ bé ai kia. Một người, hay bất cần ưa quậy phá thường ngày mà hắn biết bỗng dưng tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vào đó là sự cô đơn, thần sắc buồn não nề đang dâng trào, lấp đầy. Nội tâm của anh, dần dần xung nhận ra, hình như tất cả bọn hắn đều bị tẩy não. Mà người tẩy não không ai khác ngoài bọn nó. Kết bạn với bọn nó có phải là sai lầm không? Tiểu Nhã, các mem hãy thông cảm cho ta, đúng thật sự là ta lười nhưng mà vô năm. Học thời gian cũng rất bận rộn, ta đúng là hứa ra chuyện 18, nhưng sau. Khi xem lại chuyện có thấy chút trục trặc nên dự tính 3 chép tiếp theo. Sẽ có 2 chép nóng, đừng bỏ ta nha, ta thức 3 đêm bù chuyện rồi đó. Cách chương.